Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, rể phụ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ sáu chạng vạng tối, Lâm Kiệt và An Khả Hinh ở một nhà hàng Tây. Cùng đi ăn tối, xem đến điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh ngân hàng nhắc nhở tin nhắn ngắn. Lâm Kiệt cười nói, Khả Hinh, vậy 10 triệu vào chương mục. An Khả Hinh chính là vui mừng, nhận lấy điện thoại di động nhìn xem, thở phào nhẹ nhõm, nói, 10 triệu này, coi như là biết công ty khẩn cấp, lợi tức vẫn dựa theo 5 tức 1 phần mà tính, cộng thêm 10 triệu này, tính như vậy xuống, chúng ta nhưng mà tổng cộng từ ngươi nơi này mượn 40 triệu. Nói đến đây, An Khả Hinh diễn cảm rất là buồn bực nói, chúng ta tiền trợ cấp lòng phí sức phát triển mấy chục năm. Cho tới bây giờ thuê mấy trăm tên nhân viên, vất vả bận rộn một năm, cũng không kiếm được 40 triệu lời thì sao? Ngươi ngược lại là tốt, đi qua một năm thời gian nửa tiếng, làm mấy chục ca giải phẫu, liền kiếm 450 triệu. Đây thật là người so người, tức chết người. Lâm Kiệt có chút đắc ý nói, Khả Hinh à, người cũng không thể tính như vậy à, sinh mạng nhưng mà vô giá. Dùng giá trị có hạn tiền tài, đi mua vô giá sinh mạng, người có tiền cũng đều sẽ nguyện ý làm như vậy. An Khả Hinh không nhịn được ngang khoe khoang Lâm Kiệt một mắt, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Lâm Kiệt nói rất đúng, rất nhiều người có tiền gặp phải bệnh nặng trên thân thời điểm. Không sợ tiêu tiền, sợ nhất là tiêu tiền đều không hoa. Nàng nghĩ tới một chuyện, xác nhận hỏi, A Kiệt, người cái đó thức tỉnh người không có chi giác phương pháp. Thật không có đủ thông dụng tính. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, cũng không phải nói, không cái đinh điểm thông dụng tính. Các loại thức tỉnh người không có chi giác phương pháp. Cuối cùng, chính là kích thích bệnh nhân óc sức sống. Ý đồ khiến cho óc lần nữa sinh động, mà ta cái phương pháp này, đối với đại não kích thích, quá mức bạo ngược tập trung, có một loại dồn vào tử địa, rồi sau đó sinh thế. Chủ ý này là bởi vì là bệnh nhân đã ngủ say 3 năm. Đại não sống động trình độ gần như một phiến tĩnh mịch. Lại bệnh nhân thân thể bảo dưỡng tương đối cũng không tệ lắm. Cái này làm cho ta có tùy ý một lần cơ hội. Nếu như đối với cái khác người không có chi giác dập khuôn cái phương pháp này, trực tiếp cách giám có thể lớn hơn một chút. Nói đến đây, Lâm Kiệt có chút nghĩ mà sợ, có chút may mắn nói. Nói thật, ta sở dĩ dám làm như vậy, cũng là nhìn ra bệnh nhân hoặc là từ từ đi về phía chết, hoặc là dùng sức giày vò một lần, bác một cái tỉnh lại cơ hội. Khả Hinh, ở một trình độ nào đó, lần này thức tỉnh bệnh nhân, ta thật sự là dựa vào vận khí. Hắn thổn thức nói, như vậy trong lòng không có một phần để sự việc. Ta sau này là sẽ không lại làm một vị bác sĩ, là không thể cầm bệnh nhân sống chết, gửi hy vọng ở mèo mù đụng phải con chuột chết may mắn trên. Đây là đối với bệnh nhân không phụ trách, cũng là đối với năng lực mình làm nhục. An Khả Hinh duỗi tay cầm Lâm Kiệt tay, nhẹ giọng nói, đừng nói như thế nghiêm trọng, ta còn không biết ngươi. Ngươi nếu là trong lòng thật không có một phần chắc chắn, ngươi là sẽ không áp dụng cái này thức tỉnh phương pháp. Ta nhưng mà rõ ràng, vậy 2-3 ngày, ngươi nhưng mà một mực cắm đầu nghiên cứu ưu hóa cái này thức tỉnh phương án. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, ta đón lấy hắn giải phẫu, đừng để ý độ khó bao lớn, ta trong lòng luôn là có mấy phần thành công chắc chắn. Đối với bệnh nhân dự hậu, cũng có rõ ràng dự đoán, duy chỉ có đối với thức tỉnh bệnh nhân này, lúc ấy ta cảm giác giống như là đổ xúc xắc, kết quả như thế nào, hoàn toàn không có ở đây ta nắm trong tay bên trong. Thuần túy là dựa vào vận khí, loại này cảm giác vô lực, để cho ta rất không thoải mái. An Khả Hinh an ủi. A Kiệt, ngươi đây là đối với mình yêu cầu quá cao, giống như làm ăn, có lúc cần phải mạo hiểm như nhau. Chữa trị bệnh nhân cũng là cần phải mạo hiểm. Xem Lộ Lộ như vậy người không có tri giác. Cho dù xem đổ xúc sắc như nhau, chỉ có 1/6 tỷ lệ tỉnh lại. Nếu như bọn họ có thể mình chọn nói, ta nghĩ bọn họ khẳng định sẽ không cự tuyệt cái này mạo hiểm. Ngươi nha, thật sự là đối với mình yêu cầu quá cao. Lâm Kiệt cười một tiếng, không có tiếp tục giải thích. Hắn cũng có phát giác, ở chữa trị bệnh nhân phương diện, tựa hồ có chứng cưỡng bách đầu mối, luôn là muốn làm đến hoàn hảo chuẩn bị, trong lòng hiểu rõ sau đó, mới sẽ tay chữa trị. Xem Lộ Lộ loại chuyện này, nếu không phải trước kia một phen hoàn toàn kiểm tra, đã đối với nàng thân thể tạo thành tổn hại, có trở nên ác liệt có thể, cho không được Lâm Kiệt trì hoãn. Nói không được hắn vẫn là sẽ chuẩn bị nhiều mấy ngày. An Khả Hinh bỗng nhiên dò hỏi, nghe nói bệnh nhân này tỉnh lại sau đó, được làm như mất trí nhớ, cầm một mực yên lặng lặng lẽ chờ đợi, thâm tình khoản thành thực vị hôn phu quên mất. Lâm Kiệt thuận miệng nói, ừ, bệnh nhân là nói như vậy, có lẽ hoặc một ít thời gian, nàng liền sẽ nhớ tới. Nếu như hai người thật là yêu nhau rất sâu, làm sao sẽ đơn độc quên đối phương đâu? Cái này không hợp với lẽ thường à? An Khả Hinh một mặt bát quái hỏi. A Kiệt, ngươi nói, bệnh nhân một lần kia bất ngờ, có phải hay không có huyền cơ khác à? Có lẽ, nàng chính là vị hôn phu làm hại. Bệnh nhân từ sợ hãi cực độ hoặc là những nguyên nhân khác, óc liền đem đối phương trí nhớ cho che giấu. Càng nói, nàng vượt cảm thấy cái suy đoán này là đặc biệt có thể. Tiếp tục hỏi tới, A Kiệt, ngươi và bệnh nhân, còn có cái đó vị hôn phu tiếp xúc tương đối nhiều, có phát hiện hay không cái gì dị thường à? Nhìn mặt đầy hứng thú vẻ An Khả Hinh, Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, ta cũng chính là và bệnh nhân tiếp xúc qua 2-3 lần. Chuyện nàng, ta cũng là để phân phó bọn học sinh đi xử lý. Cho nên, ta đối với hai người bọn họ sự việc, hiểu không gặp được so ngươi hơn. Ta chỉ phụ trách bệnh tình chữa trị, những chuyện khác là không quan tâm, vậy không tới phiên ta quan tâm. Ngươi vậy chớ theo quan tâm bậy bạ. An Khả Hinh có chút không tình nguyện ồ một tiếng, bắt đầu đối phó người phục vụ mới vừa đưa lên thức ăn. Mới vừa ăn mấy hớp, nàng lại mở miệng nói, ai, A Kiệt, nói cho ngươi một chuyện, ta ngày hôm nay tình cờ thấy cái đó Đường Du một mặt, làm ta giật cả mình. Nàng bảo gầy rất nhiều, ánh mắt lõm xuống, xương gò má cũng đều lòi ra. Lâm Kiệt giải thích, cái này không kỳ quái, còn đang khôi phục chật đà, còn có trên mình mang xương cốt bên ngoài uốn nắn hệ thống, cưỡng chế uốn nắn 1-20 năm dưỡng thành thân thể tư thế. Đường Du khẳng định sẽ đặc biệt khó chịu, đoạn này thời gian, nàng nhất định là ăn không ngon, ngủ không ngon, bạo gầy là có thể dự tính. Đường Du định kỳ thân thể kiểm tra, đều là do bác sĩ lôi đoàn đội phụ trách. Ta bên này vẫn không có nhận được tin tức, liền tỏ rõ Đường Du thân thể khôi phục, hẳn còn là bình thường. Lâm Kiệt suy đoán nói, phỏng đoán lại qua 5-3 tuần lễ, nàng thì có thể thích ứng. Đến lúc đó, ăn uống và nghỉ ngơi khôi phục bình thường, trọng lượng vậy sẽ khôi phục. An Khả Hinh ừ một tiếng, có chút buồn bực nói, Đường Du chân trái bất thường uốn nắn sau đó, không có sự thiếu sót này, cũng coi là tiểu mỹ nhân một cái. Ba ba còn để cho ta cho nàng tìm một cái đối tượng thích hợp giới thiệu đâu. Xem ra, ba ba là thật cầm cái đó nàng, coi là người nhà. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, làm sao, trong lòng còn có ngăn cách, và địch A-di chung một chỗ sau đó. An thúc thúc thay đổi, hẳn là xu hướng tại tốt hơn một chút chứ. An Khả Hinh có chút không tình nguyện nói. Cái này coi như là sự thật. Ba ba nụ cười trên mặt nhiều. Tâm tình cũng càng thêm sáng sủa. Vậy càng thêm chú trọng thân thể rèn luyện. Cơm nước xong, hai người ra nhà ăn. Mới phát hiện bên ngoài đã phiêu linh nổi lên tiểu tuyết. Năm nay chàng thứ nhất tuyết đây. An Khả Hinh có chút hưng phấn đưa tay ra. Nhận mấy phiến tiểu tuyết hoa. Hoa tuyết vào tay tức hóa. Cho An Khả Hinh mang tới nhẹ nhàng lạnh lẽo. Trên đất cũng là ướt nhẹp. Bẩn bẩn, không thấy được nửa điểm tuyết dấu vết. Cái này làm cho An Khả Hinh có chút tiếc nuối. A Kiệt, năm nay thật không dự định đi ra ngoài du lịch. Chúng ta có thể đi Bắc Phương xem cảnh tuyết. Đánh gậy chợt tuyết. Lâm Kiệt lắc đầu, nói, Miểu Miểu cũng có bóng ma trong lòng. Sợ ta đi ra ngoài phát sinh bất ngờ. Liền sang năm đầu mùa xuân nước Đức chuyến đi. Nàng đều có chút không vui đây. Năm nay mùa xuân, ta ngay tại nhà đợi. Nói sau, còn nhiều hơn một cái niếp niếp. Nàng chạm huống hôm nay, căn bản không thích hợp đi ra ngoài. An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Nhẹ giọng nói, ở nhà đợi cũng không tệ. Thật ra thì, ta nhất chuyện muốn làm chính là ngủ nó một cái trời đất tối sầm. Hai người không có ngồi xe, mà là dọc theo vỉa hè, yên lặng chậm rãi ở đầy trời hoa tuyết trong. Quan Mộc Hoa khâu ở bọn họ sau lưng. Lúc này, một cú điện thoại phá vỡ Lâm Kiệt và An Khả Hinh giữa yên tĩnh. An Khả Hinh nhận điện thoại, nói mấy câu liền ngủm. Cao Hưng nói, A Kiệt, đây là Kiều Kiều phòng làm việc gọi điện thoại tới. Nàng nói, chúng ta định chế đồ cưới và đồ chú rể phục đã luyện chế xong. Để cho chúng ta thời điểm đi vệ sinh đi thử một lần. À, tốt, ngươi đúng giờ gian đi. Đến lúc đó chúng ta một khối đi. Lâm Kiệt tùy ý nói. An Khả Hinh cười hắc hắc nói. A Kiệt, chúng ta là không thể cùng đi. Hôn lễ trước, ngươi là không thể nhìn thấy ta mặc đồ cưới. Cho nên, lần này là đi thử đồ phục. Chúng ta muốn tách ra đi. Ta sẽ mang Miểu Miểu, Khả Mộng, Mạn Thanh, Mộng Kiều các người đi. A Kiệt, ngươi sẽ để cho ai đi theo à? Nàng cảm thấy rất hứng thú hỏi. Chúng ta kết hôn, ngươi sẽ để cho ai làm ngươi rể phụ à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, ta không việc gì lúc đó bạn chơi. Rể phụ mà, ta liền mời một chút Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn bọn họ đi. Số người nếu như không đủ, ta lại kéo mấy học sinh tới đủ số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qut-kyuat-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.